Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, Kinh Giao Tấn Cung. 33, một càng cộng hai càng, chi con rơi phát ra cao tần sóng siêu âm người nhĩ vô pháp nghe được. Nhưng lữ đội chung căn bản là không có người bình thường. Địa cung ngoại gần trăm con rơi tinh cùng kêu lên thét chói tai. Kích thích quanh mình vách đá núi đá đều bắt đầu hạ trụy lạc. Phát sinh chuyện gì? Mới vừa tiến địa cung chắc điện không an trí tốt bán mệnh đạo nhân kêu sợ hãi. Chu Y Dương đã một cái bước xa xông ra ngoài. Chính nhìn đến một đạo hắc ảnh vèo mà một chút từ địa cung ngoại bay qua. Ở hắn sau một đoàn mùi tanh mây đen đều bị chọc giận con rơi tinh nhóm. Nếu người bình thường ở vào loại tình huống chung tuyệt đối rơi vào hiểm cảnh. Hơi không lưu liền sẽ bị con rơi tinh nhóm hút khô máu tươi chết vô táng nơi. Nhưng bị truy người nọ lại ở vui sướng cười to. Mỗi khi con rơi đàn mau đuổi theo đến hắn thời điểm hắn liền mãnh một cái cất cao. Hầm ngầm ngoại bay đi, bên ngoài điện dương lóe tiếng sấm. Mưa to tầm tã, con rơi tinh nhóm không dám đi ra ngoài. Đuổi tới hầm ngầm khẩu, nhưng một không lưu. Người liền lại lôi cuốn vũ khí thu nạp cánh cấp tốc rơi xuống. Rơi xuống gian thiển lam áo choàng phi dương dựng lên. Như một khác đối cánh chim. Hắn đầu ngón tay một chút ánh lửa hiện lên. Phượng hỏa làm sợ quang con rơi tinh nhóm thét chói tai thối lui. Làm người đến lại lần nữa bay vào hầm ngầm. Lại lần nữa mang theo con rơi tinh nhóm vòng nổi lên vòng. Phi thường kích thích, cũng phi thường vô lại, tim đập bất ổn hoảng đến không được. Vừa định đi cứu người sát con rơi Chu Y Dương. Nghe được con rơi tinh nhóm mắng càng ngày càng táo bạo. Toàn bộ hầm ngầm đều hồi đãng con rơi đàn tiếng mắng. Chu Y Dương hít sâu một hơi. Không nói nên nói cái gì hảo, tiểu thúy hắn học phi đâu, Bạch Hồ khinh khinh xảo xảo nhảy xuống hầm. Ngầm, ở Chu Y Dương biên hóa thành hình người. Úc Hòa Tuệ ngữ khí bình tĩnh, Nga. Nguyên lai, Chu Y Dương cảm thấy chính mình ngữ khí có điểm khô cằn. Lại bồi thêm một câu. Nguyên lai học phi a, đúng vậy, Úc Hòa Tuệ nhẹ nhàng nói. Hắn hiện tại phi khá hơn nhiều, khá tốt, cùng Úc Hòa Tuệ cùng nhau ngửa đầu xem bính 250 phi phi. Chu Y Dương không sao liền chấn định xuống dưới. Chợt thấy đến cũng không có gì ghê gớm, liền a. Bính đạo học phi nhiều chuyện quan trọng. Dùng một đám con rơi xác đáng bồi luyện lại làm sao vậy, muốn trả lại đồ. Không được an đội cùng Vạn Xuân cùng nhau bồi luyện. Sở hữu quy đồ người đều tại hạ biên kêu cố lên. Muốn phóng tới đồ tể liên minh không được hy mệnh nhân tự mình dạy dỗ. Âm dương điệp tưởng đi theo cùng nhau phi cũng chưa cái tư cách tiểu trường hợp. Đều tiểu trường hợp thôi, làm sao vậy làm sao vậy? Phát sinh cái gì? Bán mệnh đạo nhân theo sát sau đó vội vã đuổi ra tới. Sắc mặt ngưng trọng, ta nghe con rơi tinh ồn ào đến lợi hại. Như thế nào? Chẳng lẽ các yêu tinh ở thử chúng ta? Tình huống không làm minh bạch. Hắn trước mắng đi lên. Ta phi, ta liền nói đám kia yêu nhãi con nhóm không có hảo tâm. Nói cái gì hòa bình ở chung? Như thế nào nhưng a? Bọn họ liền cùng yêu đối địch trận doanh. Bầy yêu nhóm nhiều lắm tính ở mai khác nhĩ bên kia. Hơn nữa chúng nó một đám lão gian cự hoạt. Không một cái đèn cạn dầu, nghe bên ngoài con rơi tinh nhóm loạn xào. Bán mệnh đạo nhân một phản ứng liền lão yêu quái nhóm giở trò quỳ. Không, thúy đạo học phi đâu, Chu Hy Dương ho nhẹ một tiếng. Vừa định giải thích, lại bị Úc Hòa Tuệ đoạt lấy đề tài, thúy đạo nhiễu loạn con rơi tinh. Thử địa cung những cái đó lão yêu tinh nhóm, Úc Hòa Tuệ bình tĩnh nói. Nếu bọn họ vẫn luôn không ra ngăn lại, kia khẳng định có càng sâu mưu đồ, hầm ngầm bên ngoài con rơi tinh nhóm bị quấy nhiễu thành phiên mô. Tiếng thét chói tai ảnh hưởng đến toàn bộ địa cung. Muốn lão yêu tinh nhóm không ra ngăn lại, Vậy thuyết minh bọn họ nửa điểm đều không nghĩ cùng Lữ đội khởi xung đột, Dương Thọ trấn Bạch Trồn, Sóc Cây Liễu đều dám cùng Bính 250 cùng Thiên Hồ làm thượng. Chút lão yêu nhóm như thế nào sẽ túng? Nguyên lai, bán mệnh đạo nhân hoảng hiểu ra. Ta liền nói như thế nào không thích hợp đâu. Lão yêu nhóm cũng dễ nói chuyện, nói làm phó điện ra tới liền lập tức đem phó điện nhường ra tới. Thậm chí liền chiến đấu đều không có. Chẳng sợ có thiên lôi uy hiếp. Cũng qua, nói thật, dẫn đầu khảo hạch khó khăn thêm thành ra tới. Địa cung xuất hiện, sở hữu các lữ khách đều làm tốt ác chiến chuẩn bị. Mà hiện tại tựa như một quyền đánh vào bông thượng, tiểu thúy tổng suy xét chu toàn, ma quỷ thương. Nhân cũng nói, hắn cầm hướng dẫn du lịch kỳ. Ánh mắt truy đuổi kia ở trong màn mưa bay lượn ảnh, xác thật Chu Hy Dương trầm tư. Cho rằng xác thật tốt thử phương pháp, không tính xung đột, không có chiến đấu, không đánh mà thắng, nhiều nhất con rơi tinh nhóm có chút xảo mà thôi. Huống chi Bính 250 ác ma chi cánh bị cho rằng con rơi tinh. Vậy hoàn toàn nhưng cho rằng một hồi con rơi tinh bên trong tranh đoạt quyền thế chiến đấu. Không đúng à, Chu Hy Dương phản ứng lại đây. Giờ khóc giờ cười xem Úc Hòa Tuệ, hắn vừa rồi không nói Thúy Đạo ở học phi sao? Như thế nào hiện tại lại nói lung tung đến thử thượng? Úc Hòa Tuệ mặt không thay đổi sắc, biểu tình quản lý đúng chỗ. Thoạt nhìn quả thực cùng vừa rồi nói thật một, trên thực tế nhìn Vệ Tuân ở sấm sét ầm ầm chung. Phi... Úc Hòa Tuệ cấp hận không thể mọc ra cái cánh đuổi theo đi. Phải bị sét đánh làm sao bây giờ? Xem Vệ Tuân phi càng cao. Úc Hòa Tuệ hoàn toàn bất chấp nói chuyện. Ánh mắt đuổi theo ở trên trời bay lượn hắc ảnh. Dần dần mà, hắn giác ra vi diệu sai biệt tới, gì? Bán mệnh đạo nhân cũng thân cổ. Nhìn chằm chằm không chung xem. Xách một tiếng, rất có hứng thú cùng Bạch Tiểu Thiên nói. Tiểu Thiên, ngươi xem không có điểm lôi chấn tử nội vị. Đích xác, mưa to tia chớp vốn nên bay lượn lực cản. Nhưng trên thực tế Bính 250 bay lượn với mưa gió lôi điện chung. Ác ma chi cánh thượng bạc sắc hoa văn lộng lẫy rực rỡ. Chiếu rọi điện quang, không tồi giác. Ở vào mưa to lôi điện chung khi hắn phi hành tốc độ tựa hồ càng mau. Người đôi cánh nên nhiều bị phách thứ, trời cao phía trên. Na cha linh biến ảo quái điều cũng phi ở Vệ Tuân biên. Gần gũi quan sát hắn ác ma chi cánh. Đưa ra kiến nghị, người cánh thượng hoa văn có điểm ý tứ, ma văn, Vệ Tuân nói. Hắn đắm chìm trong mưa to. Xuyên qua với lôi điện gian. Thứ bay lượn phi tâm huyết tới chiều. Mà hắn mở ra ác ma chi cánh khi cảm thấy lôi điện đối hắn không gì sánh kịp lực hấp dẫn, ác ma ra. Đời khi thượng sẽ có trời sinh ma văn, nguyên với huyết mạch lực lượng, từ tuổi nhỏ đến thành niên, ác ma dần dần hấp thu chút ma văn trung lượng cường hóa tử. Cùng ngày sinh ma văn bị hấp thu xong sau, liền sẽ bước vào thành niên, Vệ Tuân mới đầu dung hợp vực sâu tiết điểm thời điểm. Liền đem tuyệt đại bộ phận lượng dùng cho hấp thu ác ma chi cánh thượng ma văn. Đến nỗi hắn thể không có phát dục thành thục. Sau lưng ác ma chi cánh lại bị trước tiên ủ chín, sau lại hắn lại ở tám cánh tay na cha thành hấp. Thu nhiều tinh ô nhiễm lượng. Làm xong ác ma chi cánh hoàn toàn thành thục. Sở hắn hiện tại tùy ý bay lượn. Mà ở ác ma chi cánh hoàn toàn thành thục. Lại bị thiên phạt tàn nhẫn phách quá 7 lần. Xé rách bị thương nặng lại lần nữa khép lại 7 lần sau. Vệ Tuân phát hiện chính mình ác ma chi cánh thượng thế nhưng phác họa ra tân. Cùng lôi điện tương quan bạc sắc ma văn, ác ma ma văn điểm. Vệ Tuân nắm giữ thực sự không nhiều lắm. Úc Hòa Tuệ nói cũng hữu hạn. Trước mắt Vệ Tuân chính mình sơ soạng. Liền hắn ở dông tố thời tiết phi hành khi tốc độ càng mau, cái kia. Để. Ngươi nói bầu trời lôi điện, thật từ lôi công điện mẫu chế tạo sao? Cuồng phong mưa to chung Vệ Tuân đánh gãy Na Cha Linh nói, ai nói? Ta lại không thượng hôm khác, Na Cha Linh không sao cả nói. Lại do dự mở miệng, để a, kia gì? Ngươi cùng Lôi Chấn Tử bằng hữu sao? Vệ Tuân lại hỏi. Nhận thức càng nói nhiều tương quan nhân vật sẽ đối hắn có trợ giúp. Ở gặp được chín sắc lộc sau, Vệ Tuân liền ẩn ẩn có loại dự cảm. Nếu lại cùng càng nói nhiều nhân vật tiếp xúc gần gũi, hắn liền có đại nhưng kích hoạt cùng lời nói tương quan danh hiệu nhiệm vụ. Lôi Chấn Tử, ta không quen biết hắn. Na Cha Linh bất mãn nói. Đệ đệ như thế nào sẽ cho rằng hắn ta bằng hữu? Chẳng lẽ ai đều có tư cách cùng ta làm bằng hữu sao? Nhưng bởi vì các ngươi hai ở phim hoạt hình quan hệ khá tốt đi, xem ra Na Cha Linh thật sự không biết Lôi Chấn Tử, Vệ Tuân có điểm tiếc nuối. Lại nói, người phía trước nói cái kia Thạch Hầu. Không, đệ đệ, Na Cha Linh rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Cường thế đánh gãy Vệ Tuân nói. Ngươi mau hóa rớt. Vệ Tuân, bị mưa rền gió giữ cọ rửa lâu như vậy. Vệ Tuân hoàn toàn thành cái trường kỳ sụp bùn lầy người. Kỳ thật bay đến mưa gió kia một khắc Vệ Tuân liền hối hận. Nhưng không chờ hắn rơi xuống đất. Chu Hy Dương đứng chổng ngược khắc ra cảnh. Liền sử tại phía dưới dùng sức xem. Chu Hy Dương vì cái gì sao mau a? Mặt sau bán mệnh đạo nhân bọn họ cũng ra tới. Một đám chạm phía dưới cùng xem pháo hoa dường như chỉ trò trò. Vệ Tuân ném không dậy nổi người. Hắn che chắn phát sóng trực tiếp. Phi càng ngày càng cao. Mưu cầu làm phía dưới người hoàn toàn thấy không rõ. Ta tưởng kích phát trong cơ thể tam muội chân. Hỏa, bị Na Cha Linh chỉ ra tới. Vệ Tuân vẫn bình tĩnh nói. Ca ca hỗn thiên lăng tam muội chân hỏa có một sợi lưu tại ta giữa trán huyết dịch chung. Nhưng ta lại không cách nào kích phát ra tới. Ta nghĩ nếu ta trong cơ thể hơi nước quá nhiều. Có thể hay không, người đương không có biện pháp kích phát rồi. Na Cha Linh kỳ quái nhìn hắn liếc. Mắt một cái. Theo lý thường đương. Kia lại không ngươi huyết Nga. Kia An Tuyết Phong huyết nhưng bọn hắn đều ký khế ước liên kết. An Tuyết Phong huyết không phải hắn huyết sao? Thỉnh ca ca dạy ta, Vệ Tuân thái độ đoan chính, kia không đơn giản. Na Cha Linh tuy đối Vệ Tuân nói nửa tin nửa ngờ. Nhưng xem Vệ Tuân toàn bộ tượng đất đều mềm đến biến hình. Hắn trong lòng sốt ruột, vội muốn đánh mất hắn cái, dùng biến ướt tới kích phát tam muội chân hỏa, nguy hiểm ý niệm. Liền thuận miệng nói. Ta xem ngươi đối người nọ hơi có chút yêu thích. Người nọ đảo cũng cường đại. Không bằng các ngươi kết cái đạo lữ đi. Thành thiên địa nhận đồng đạo lữ. Huyết mạch tương liên. Kia muốn tự chủ sử dụng ngọn lửa tự liền phương tiện nhiều. Ta không có kết hôn ý tưởng. Vệ Tuân. Không ứng. Kết hôn loại sự hoàn toàn không ở Vệ Tuân kế hoạch nội. Lữ trình không hương quái vật không đủ kích thích. Vậy các ngươi liền nhiều làm tinh giao lưu, cho nhau lây dính hơi thở đủ nhiều cũng đem ngọn lửa lừa ra tới, Na Cha Linh tiếp tục hạt đem ra. Siêu chủ ý, theo sau nôn nóng nói. Hảo đệ đệ, ngươi mau đi xuống đi, nhìn ngươi hy đều tài củ sen. Chờ Vệ Tuân rốt cuộc chịu đi xuống khi, hắn sau khoác thiển lam áo choàng, trước mặt trên đầu che chở màu đỏ tươi áo choàng. Hồn ướt đẫm, một bước một cái bùn ấn, thấy hắn phúc mộ Úc Hòa Tuệ lập tức đã hiểu. Đại thiên hồ biến ngăn trở Vệ Tuân. Một đường cùng hắn tới rồi địa cung nội nghỉ chân địa phương, địa cung giống như lăng mộ giống nhau. Kiến trúc dưới lòng đất diện tích thực sự không nhỏ. Nội bộ đường đi khúc chiết phức tạp giống như mạng nhện. Càng có nhiều chỗ sụp xuống tắc nghẽn địa phương, dễ dàng liền sẽ mê lộ. Tiểu canh sơn qua đi hoàng đế hành cung. Thanh triều khi lại có xây dựng thêm. Vệ Tuân không mang khảo cổ chuyên gia, danh hiệu. Cũng không tính hắn khai quật ra di tích. Bởi vậy khó coi xuất xứ địa cung đến tột cùng cái nào triều đại kiến trúc Minh triều khi kiến. Trúc Úc Hòa Tuệ lại nhận ra tới. Không lăng mộ tiểu canh sơn khoảng cách 8 cánh tay Na Cha thành gần. Chỗ địa cung tuyệt phi làm lăng mộ kiến tạo. Huống chi nào có hoàng đế sẽ đem lăng mộ cùng hành cung tu sửa đến một khối, rất ấm áp, Vệ Tuân. Bình luận, địa cung đảo không âm lãnh chiều ướt. Độ ấm thậm chí so mưa dầm liên miên trên mặt đất càng cao chút. Tượng đất nướng thoải mái, ngầm có suối nước nóng, Úc Hòa Tuệ giữa mày trói chặt. Vệ Tuân mãn bùn không thoải mái. Hắn xem Vệ Tuân không thoải mái cũng đi theo lo lắng. Vũ xem ra sẽ không ngừng. Bất quá cũng may tạm thời không cần ra địa cung, quản 3 ngày. Hôm nay ngày mai hậu thiên tất cả tại địa cung chung, giữa trưa qua đi hẳn là sẽ tuyên bố cảnh điểm. Nhiệm vụ, bất quá có ma quỷ thương nhân ở, Úc Hòa Tuệ nói. Chu đội bọn họ tự mình có tắc, ngươi không cần thao tâm, thành thục lữ khách hẳn là làm hướng dẫn du lịch bớt lo. Chu Y Dương bọn họ cũng không cái gì tân nộn, tuy có hướng dẫn du lịch thích điều giáo tân nhân. Nhưng không thể không nói quen thuộc tay già đời lữ khách mới sử dụng tới hài lòng nhất tỷ như nói. Hiện tại, liền không ai không có mắt sắc tới quấy giày Vệ Tuân, không điểm qua ngươi liền sẽ không lại biến tượng. Đất không, Vệ Tuân lại lắc đầu. Tượng đất, ta phải làm, tuy nói thói ở sạch sự không hào khắc phục. Nhưng không thể không nói. Tượng đất ở cái cảnh điểm ngoài dự đoán hữu dụng, ta na cha linh mượn một quả hạt sen, Vệ Tuân. Thượng sờ ra một quả ngọc tiết đáng yêu hạt sen tới. Vứt cho Úc Hòa Tuệ xem, loại ở thượng làm ta vẫn luôn duy trì tượng đất trạng thái, Vệ Tuân nghe na. Cha linh nói, người hy đều tài củ sen, câu nói khi đột phát linh cảm. Đích xác, củ sen sinh trưởng với hồ nước mềm bùn chung. Na cha linh củ sen tái tạo từ. Điểm hắn hẳn là càng thục, Vệ Tuân na cha linh hỏi sau. Hắn liền từ trên đùi moi ra một viên hạt sen. Mượn cấp Vệ Tuân, cái hạt sen sinh mệnh lực cường đại, Úc Hòa Tuệ tinh tế kiểm tra. Giữa mày hơi nhíu, loại ở ngươi trong cơ thể nói. Nếu thật trưởng thành củ sen, chỉ sợ khó trừ rớt, loại cái 3 ngày không có việc gì, Vệ Tuân nói. Thừa dịp thượng chưa khô, hắn từ tả hữu cánh tay thượng các đào ra một đoàn bùn tới. Lại túm rớt chính mình cái đuôi, đem bùn đoàn xoa ở bên nhau. Sau lấy ra nhuyễn trùng trứng tới khoa tay múa chân một chút khó khăn lắm đem nhuyễn trùng trứng. Bao bọc lấy, cái cảnh điểm ta chủ yếu tìm tham tinh. Thăm dò lời nói loại danh hiệu, Vệ Tuân chỉ huy Úc Hòa Tuệ tùy tiện tìm tới một bình gốm. Địa cung đồ vật hẳn là đều đời minh đồ cổ, nhưng Vệ Tuân đem đồ cổ bình gốm đương chậu hoa sử. Phía dưới lót điểm chiều ướt địa cung thổ, để vào nhuyễn trùng trứng. Sau mặt trên lại đắp lên chính mình bùn đoàn, ngươi nhưng tự do hành động, Vệ Tuân rõ ràng nói. Chính mình muốn cái gì? Tam cảnh điểm sau, cuối cùng 4 cảnh điểm liền hắn dẫn đầu khảo hạch, nơi đó đề cập Minh Hoàng Lăng. Đề cập đến Minh Thất Đế hóa giao vì Long, cực có nhưng tao ngộ thiên phạt, sẽ đông tây khu đối kháng nhiệm vụ chung kết điểm, vốn là khó khăn cảnh điểm càng nhiều không xác. Định nhân tố, ở phía trước Vệ Tuân phải dùng hết mọi thứ biện pháp tới tăng lên thực lực. Chảo đại phóng tiểu, nhằm vào chân quý nhất bảo vật, chẳng sợ cảnh điểm nhiệm vụ chung chỉ sợ sẽ đề cập đến con rối bóng. Cập một ít đặc thù vật phẩm cùng danh hiệu, nhưng có ma quỷ thương nhân ở. Chút đạo cụ càng có nhưng cùng hắn có duyên. Người khác muốn cướp chỉ sợ đến phí một phen công phu, đối Vệ Tuân mà nói. Vài thứ hoàn toàn không có tham tinh. Bạch Lộc, Sơn Tham chờ một loạt nhân vật đề cập đến chỗ tốt càng quan trọng, hảo, Úc Hòa Tuệ lý giải hắn. Cũng minh bạch Vệ Tuân như thế lựa chọn chính xác. Nhưng tưởng tượng đến Vệ Tuân ở cái cảnh điểm không tính toán ra tay. Úc Hòa Tuệ nghiêm túc lên, hắn đến nhắc nhở một chút Chu Y Dương bọn họ. Muốn cẩn thận một chút. Ân, Úc Hòa Tuệ sửng sốt, vì cái gì Vệ Tuân an xuống dưới không loạn làm tao thao tác. Hắn ngược lại cảm thấy Chu Y Dương bọn họ nguy hiểm. Tề Úc Hòa Tuệ quả thực cảm thấy chính mình tư tưởng bị pua. Hắn do dự dự, lại nhìn mắt ôm bình gốm tài nhuyễn trùng trứng Vệ Tuân. Hạ giọng, ngươi thật không tính toán tham dự. Dừng một chút, hắn lại nói, ta xem Vân Thiên Hà thượng tựa hồ xác thật có chút vấn đề, ma quỷ thương nhân nhắc nhở Vệ Tuân. Phải chú ý Vân Thiên Hà khi, Úc Hòa Tuệ cũng nghe tới rồi. Hắn hơi thêm lưu ý. Xác thật phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ, ta vội, Vệ Tuân thở dài, muốn loại nhuyễn trùng. Tìm tham tinh, lộng lời nói loại danh hiệu. Bớt thời giờ đến nhiều cùng An Tuyết Phong làm tinh giao lưu. Hắn thật sự vội, cảm nhận được bị chôn xuống mồ chung nhuyễn trùng trứng 10 nhảy nhót thích ý. Sinh mệnh lực tràn đầy lên. Vệ Tuân không khỏi mỉm cười. Mặt bình đầu ngón tay dính lên bùn đất sau. Hắn dùng phượng vũ đem đôi tay nướng làm. Liền lại một đôi tái nhợt không có nửa điểm tì vết tay, từ phương diện tới xem. Biến tượng đất rất phương tiện, chính hắn đặc cấp tam tinh lữ khách. Chẳng lẽ yêu cầu ta hỗ trợ giải quyết vấn đề? Vệ Tuân tả Úc Hòa Tuệ liếc mắt một cái. Cười nói, ngươi cảm thấy, đương cái gì người chăn dê có ý tứ? Ta nghĩ sai rồi, Úc Hòa Tuệ, đích xác. Vân Thiên Hà nhìn như một bộ Vệ Tuân cuồng phấn mô. Kỳ thật phấn hắn trong lòng người chăn dê mà thôi. Tựa như muốn xây lên tòa. Đem Vệ Tuân cao cao đẩy đi lên một tòa tự phong cảnh vô hạn. Lại cũng có vô hình gông xiềng. Vệ Tuân tới làm theo ý mình. Lại như thế nào bị loại đồ vật trói buộc. Nếu Vân Thiên Hà tưởng gia nhập hỗ trợ hội. Thủ hắn quy củ. Kia Vệ Tuân hoan nghênh. Muốn Vân Thiên Hà muốn Vệ Tuân gia nhập cái gì tân người chăn dê tổ chức. Ấn, người chăn dê, quy củ. Vệ Tuân đem hắn đương cái chê cười tới nghe, buổi sáng thời gian còn lại. Mặt khác lữ khách ở thăm dò cảnh vật chung quanh. Siêu tập các loại tin tức. Vệ Tuân tắc khó được thành thành thật thật oa ở địa cung chung. Thẩm Bạch Lộc giải trùng chứng dưỡng nhuyễn trùng. Nhàn hạ khi đùa bỡn vũ mao. Làm tinh giao lưu, cơm chưa qua đi. Các lữ khách tề tụ quan tài quan trắc điện. Chỉ ra ra quan tài lần này đưa tang quan trọng nhất vật phẩm. Địa cung chung lại ở rất nhiều yêu quái. Với các lữ khách hai người một tổ. Không gián đoạn thay phiên bảo hộ quan tài, đương Vệ Tuân ôm bình gốm xuất hiện ở bên điện khi. Tuyệt đại đa số lữ khách thế nhưng đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Vô lượng thiên tôn. Từng ngày lòng ta vẫn luôn treo, bán mệnh đạo nhân cùng Chu Hy Dương tố khổ. Liền con rơi tinh nhóm đều không gọi. Ta tổng cảm thấy có điểm chuyện gì, thật kỳ quái. Thường lui tới quá lữ trình khi đều hy vọng hướng dẫn du lịch thiếu làm yêu. Kết quả thứ lữ trình khen ngược. Bính 250 an tĩnh lại. Các lữ khách ngược lại một đám đều không thích ứng, ở chuẩn bị sau cảnh điểm đi, Chu Hy Dương nói. Cái cảnh điểm giữ lại một ít thực lực cũng hảo, hắn xem kỳ ánh mắt dừng ở ma quỷ thương nhân thượng. Ma quỷ thương nhân thoạt nhìn trạng thái hành, nhưng ảo giác rồi lại xuất hiện ở hắn biên. Xám trắng sắc nữ hài ngủ ở ma quỷ thương nhân bả vai. Không an ổn dường như hồn phát run. Không không tồi giác, nữ hài thể thế nhưng phiếm bất tường hồng quang, hiện tại điểm danh, ma quỷ thương nhân bình tĩnh. Một chút danh, sau tuyên bố 3 ngày an bài, trừ bỏ thông thường túc trực bên linh cữu, dâng hương, khóc cùng hóa vàng mã ngoại. 3 ngày đều có đặc thù hoạt động, đêm nay quan khán phi di kịch trường diễn xuất múa rối bóng bạch. Xà chuyện tuyển đoạn, ngày mai phi di thủ công nghệ chế tác ra người ảnh. Cuối cùng một ngày tắc các lữ khách dùng chính mình chế tác ra ảnh lên đài diễn xuất cầm xem diễn. Xuất phiếu sau trừ bỏ khán hộ quan tài 2 người. Các lữ khách cùng đi sân khấu kịch xem qua. Địa cung nội không có nửa điểm quang. Hác dọa người. Cũng may các lữ khách đều các có chuẩn bị. Có đầu người mang thăm bắn đèn. Có nhân thủ trên cổ tay nhìn như vòng tay. Kỳ thật mini đèn pin. Sân khấu kịch đang ở địa cung đông sườn một chỗ thiên điện. Mấy đạo sáng như tiết ánh sáng chiếu qua đi. Ánh chỗ sáng người tựa như ban ngày, sân khấu kịch cùng Đức Khánh ban dân túc kia tòa sân khấu kịch. Bố cục giống, Mia nói, không giống. Quả thực như đúc một, thật giống như đem Đức Khánh ban dân túc sân khấu kịch copy paste lại đây dường như. Múa rối bóng đài cùng mặt khác sân khấu kịch bất đồng. Qua đi diễn múa rối bóng phần lớn đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Từ một cái thôn đến một cái khác thôn. đều hiện đến hiện đáp sân khấu kịch. Sân khấu kịch không cần đại, cũng không có hát tuồng, sân khấu kịch như vậy trống trải rộng thoáng. Rốt cuộc sân khấu kịch thượng diễn xuất ra ảnh liền không tính đại. Một quyển băng gạc vải bông, thậm chí bạch sắc khăn trải giường toàn làm màn hình. Lại đến hai chương bàn vuông, dựng thẳng lên gậy gỗ, dùng tế dây thừng gói thành đài giá liền đại khái thành. Sao nhưng Đông Thiên Điện tòa múa rối bóng đài kiến lại tinh diệu tuyệt luân. Khắc hoa mộc trụ đáp khởi sân khấu kịch, mười rộng mở, ở giữa tre hai người cao vải bố trắng. Không nói ra ảnh, ngay cả người tránh ở vải bố trắng sau biểu diễn đều đủ cao, mà vải bố trắng sớm đã hủ bại rách nát. Mặt trên mãn mốc đốm, tựa bởi vì địa cung mở ra ngầm chấn động. Sân khấu kịch thượng càng rơi xuống không ít ướt bùn đất khối. Có hai căn vai chính sập, thu thập lên nhưng đến phí một phen công phu, kia cái quỷ gì. Augustus chợt gầm nhẹ, lang nhĩ cảnh giác chót vót, thấy đèn pin chiếu sáng bắn chỗ, che kín mốc đốm vải bố trắng miệng vỡ sau. Thế nhưng loáng thoáng, đứng cái tiểu hài tử. Hắn ra tiếng nháy mắt. Ở đây mọi người vô luận đèn pin bắn đèn đột đồng thời tắt. Chỉnh chỗ không gian tức khắc rơi vào trong một mảnh hắc ám. An tĩnh đáng sợ, quang không có, tự lại nhìn không tới những cái đó tiểu hài tử ảnh. Lại càng lệnh nhân tâm tóc mau, nhưng tay già đời các lữ khách chút nào không hoảng hốt. Mau quang mang lại lần nữa sáng lên, lại không đèn pin quang. Mà lực hiện ảm đạm ánh lửa, bán mệnh đạo nhân cầm một chản bậc lửa đèn dầu. Không từ từ đâu ra âm phong thổi qua. Ánh đèn lay động, nhưng không có lại tắt, có chút di tích dùng đèn điện. Có chút địa phương lại dùng đèn dầu linh tinh hỏa đèn. Lão luyện các lữ khách thông thường đều làm hai tay chuẩn bị. Bán mệnh đạo nhân liền mồi lửa đều có. Rốt cuộc danh hiệu vị trí hữu hạn. Chẳng sợ có đêm coi linh tinh danh hiệu, cũng không nhất định có phòng chống mang, huống chi tay già đời các lữ khách danh hiệu phần lớn đều thành bộ phối hợp tốt, cũng không rảnh vị cắt thành đêm coi cùm cụp sách. Augustus lặp lại ấn đèn pin chốt mờ, nhưng lại đều không thể lại lệnh này sáng lên. Augustus dứt khoát táo bạo thu đèn pin, mắt biến thành lang mắt. Tức khắc lại thấy rõ chung quanh cảnh vật, không sai. Ở kia hủ bại rách nát vải bố trắng xé rách khẩu sau. Có bốn cái sắc mặt than chì tiểu hài tử chính sâu kín nhìn bọn họ, người sống. Người chết, ma quỷ thương nhân ảo giác. Hắn lẩm bẩm, không lỗ mãng tiến lên đi thăm. Mà lưu ý đông khu người động tĩnh, từ bán mệnh đạo nhân lấy ra đèn dầu liền minh bạch. Hắn khẳng định nói chút cái gì, gia ảnh lão thời điểm cũng kêu ánh đèn. Ánh đèn, gia ảnh quan trọng, đèn cũng quan trọng, biên bán mệnh đạo nhân chính cấp bạch tiểu thiên giảng dài. Tây khu người bên kia nghe lén hắn cũng không gạt, biểu hiện đến đảo rộng lượng dù sao sớm hay muộn đều sẽ nói sự. Hiện tại múa rối bóng phần lớn đều dùng đèn điện. Nhưng kiểu cũ múa rối bóng dùng dầu hạt cải đèn chính tông nhất, đèn điện ánh sáng nhất thành bất. Biến, chẳng sợ điều chỉnh minh ám, thoạt nhìn cũng hợp quy tắc. Không tự, nếu bàn về diễn xuất hiệu quả, phải kể tới dầu hạt cải đèn, múa rối bóng diễn xuất khi. Lão nghệ sĩ ở đèn phía dưới nhẹ nhàng thổi đèn, ánh lửa đong đưa bóng dáng cũng rung động, ánh đèn càng vốn cũng minh ám không chừng. Dễ mơ hồ rung động, khiến cho mỗi một hồi múa rối bóng đều tuyệt không tương đồng. Sân khấu kịch thượng gia ảnh cũng giống có sinh mệnh một. Sao hiện kiểu cũ múa rối bóng, đèn pin đèn pha sẽ tắt. Nguyên nhân chính là vì không tiếp thu hiện đại đèn điện. Dùng kiểu cũ ngọn đèn dầu, nhưng kia bốn cái tiểu hài tử. Không giống gia ảnh, bán mệnh đạo nhân cẩn thận đi xem thối giữa vải bố trắng sau tiểu hài tử. Bọn họ ước chừng có cái 5-6 tuổi đại. Hai nam hai nữ, làm đồng tử trang điểm. Sắc mặt không bình thường than trì, cương thi. Cũng không cương thi, bảo tồn đến bây giờ. Tưới nước bạc đi, Vân Lương Hàn nói thầm. Nhưng hắn câu nói mới ra, lại bị người khác phản bác, không, không có tưới nước bạc, từ tới Dương Thọ Trấn ngày đó khởi liền dị thường an tĩnh. Vân Thiên Hà mở miệng, chắc chắn nói, bọn họ thịt con dối, ở đây các lữ khách nhíu mày. Vân Thiên Hà rốt cuộc từng người chăn dê liên minh, đỉnh đầu lão đại khôi lỗi sư, hắn gặp qua con dối hẳn là cũng tương đối nhiều. Giờ phút này nói sao chắc chắn, khẳng định có chút căn cứ, cứt chó, Augustus mắng. Muốn hơn nữa con dối, cảnh điểm đề cập đến khảo nghiệm cũng nhiều đi. Chơi tiểu hài tử, bán mệnh đạo nhân đảo nhanh nhất phản ứng lại đây. Hai mắt híp lại, hồ nghi đoan trang kia bốn cái tiểu hài tử thịt con dối loại diễn xuất phương thức. Từ thời Tống truyền xuống tới, Vân Thiên Hà cùng bán mệnh đạo nhân quả thực giống ở đánh đố. Cũng may có cái Bạch Tiểu Thiên đủ chi kỳ. Ngắn gọn giải thích một chút, thịt con dối tục xưng, chơi tiểu hài tử. Cũng liền từ hài tử tới giả làm con dối diễn kịch. Tiểu hài tử không nói không sướng. Động tác từ phía dưới người tới chỉ huy. Không con dối hơn hẳn con dối, không thích hợp, bán mệnh đạo nhân lại nói. Thịt con dối diễn xuất thông thường đều ba cái. Chưa bao giờ có bốn cái tiểu hài tử cách nói, từ tiểu hài tử sắm vai con dối. Kỳ thật đã không tính cắt lợi. Bởi vậy ở phương diện sân khấu đều chú ý. Mỗi lần dùng đến thịt con dối diễn, tiểu hài tử số lượng thông thường đều tam bội số, người tam. Quỷ bốn, năm, tuyển tam bội số. Cũng cấp sắm vai con rối bọn nhỏ thêm nhân khí, nhưng sân khấu kịch thượng tiểu hài tử lại bốn cái, hơn nữa sắc mặt than chi, biểu tình cứng đờ, không giống người sống a. Bán mệnh đạo nhân mới vừa nói ra câu nói, ngay sau đó lại thấy kia bốn cái tiểu hài tử thế nhưng đồng thời gợi lên khóe miệng, sán lạn nở nụ cười, hoan nghênh. Khách nhân, cầm đầu tiểu nam hài mặt mày thon dài. Há mồm nói chuyện khi khoang miệng một mảnh đen nhánh. Thoạt nhìn không có hàm răng. Cũng không có đầu lưỡi chờ vật. Kia nghẹn ngào giọng trẻ con giống từ nơi nào đó không khang trung truyền đến. Hồi đãng ở trống trải sân khấu kịch thượng, hiện tại. Không đến, diễn xuất thời gian, hắn bên cạnh nữ đồng cười tủm tỉm tiếp lời nói cha. Thanh âm cùng nghẹn ngào, nghe được lời nói các lữ khách sắc mặt khẽ biến, thế nhưng không chút do dự đồng thời rời khỏi Đông Trắc Điện, bọn họ lui tốc độ cực nhanh. Không đến giây liền toàn bộ rút lui, ngay sau đó liền nghe ầm vang một tiếng đinh tai nhức óc vang lớn, giống tạc cái sấm sét, lại giống phóng đại vô số lần tiếng trống. Tiếng trống vang lên sau liên tiếp lại mặt khác nhạc cụ diễn tấu thanh âm gia nhập tiến vào. Phảng phất bên trong sân khấu kịch đang ở vì buổi tối diễn xuất tỉ mỉ tập luyện, thời gian. Thời gian, người cẩn thận điểm, bán mệnh đạo nhân vỗ vỗ Bạch Tiểu Thiên bả vai. Vừa rồi Bạch Tiểu Thiên nhìn nhiều mắt sân khấu kịch, bán mệnh đạo nhân kiên quyết hắn cấp túm ra tới, xuất phát dẫn đường du liền thứ nhắc nhở quá tuân. Thù thời gian, tay già đời lữ khách đều có loại nhảy bén độ. Nữ đồng nói ra thời gian, hai chữ sau bọn họ trong đầu lập tức vang lên cảnh báo, không muộn đến. Tự cũng không, sớm đến, tay già đời các lữ khách sống đến bây giờ. Quan trọng nhất liền không có nắm chắc sự, không tìm đường chết tê. Bán mệnh đạo nhân mắt tự do, nói lên tìm đường chết. Hắn trong lúc nhất thời nghĩ đến thế nhưng thúy đạo không có việc gì đi, hắn lẩm bẩm. Tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, liền xem sân khấu kịch loại kích thích sự bính 250 đều. Không tới, không đúng a, khó được sao, hòa bình. Bán mệnh đạo nhân lại cảm thấy nào nào đều ngứa ngáy. Trong lòng quả thực giống điểm cái tiểu ngọn lửa dường như, không chỉ có hắn. Mặt khác lữ khách cũng cảm thấy quái quái. Ma quỷ thương nhân không đúc kết các lữ khách thăm dò đảo bình thường. Nhưng bính 250 không trộn lẫn một chân tiến vào. Kia có thể trách khác thường tất có yêu. Thúy đạo không có việc gì, Vân Thiên Hà đảo nhẹ nhàng nói. Ta cùng hắn ước hảo. Một hồi đi gặp hắn đâu, giờ này khác này. Bị mọi người nhớ thương Vệ Tuân vẫn oa ở trong phòng. Phủng bình gốm, đầy cõi lòng chờ mong vọng bình gốm, biến dị nhuyễn trùng đang ở phá xác. https://piaotian5.net/book/3023019271171 HTML thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. piaotian5.net Phiêu thiên văn học võng di động bản đọc địa chỉ web. m.piaotian5.net Hết chương.